Sao băng không xuất hiện? Chương 55, chút chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Khánh hoàn toàn sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc phẫn nộ hỗn loạn. Thì ra chỉ cần anh đến chậm một chút, hoặc là Hải Uyên không còn yêu anh vụt mất cô. Mãi mãi từ hồi cấp 3 đã có nhiều người để ý đến chị ấy, nhưng chị chẳng phải lòng một ai cả. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng mối tình đầu của chị lại là người hành chị thừa sống thiếu chết như thế. Ánh mắt của Đức Minh thay đổi, trong mắt tựa hồ như có ngọn lửa nằm trong đó. Giọng nói mạnh hơn nhưng vẫn giữ âm lượng nhất định, tránh để Hải Uyên nghe thấy. Cái hôm mà chị Uyên biết anh là chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của chị uống một lúc mấy lon bia liền. Sau đó bị đau dạ dày, ngất trong ký túc xá một ngày trời. Khi tỉnh lại thì một mình đi bệnh viện, là bị xuất huyết dạ dày đấy. Thiếu chút nữa là thủng luôn rồi anh biết không? Lúc chị về thì gặp tôi. Anh có biết lúc chị nức nở khóc trước mắt tôi ghê tởm anh thế nào không? Dựa vào đâu mà cô công chúa nhà chúng tôi bao bọc từ bé đến lớn, vừa bước khỏi vùng an toàn liền dẫm phải tên khốn như anh. Đức Minh vô thức bước lại gần Hồng Khánh, tức khắc nuốt một ngụm khí lạnh lớn, suýt chút nữa thì ra tay với cấp trên của mình rồi. Đức Minh im lặng quan sát người đối diện, ánh mắt anh ta chỉ hướng về chị họ cậu, một ánh mắt dày đặc tư tình, thương xót, hối hận. Đức Minh thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hồng Khánh. Đã qua hết rồi, tôi chỉ muốn cho anh biết chị tôi từng vì anh mà khổ sở thế nào. Vậy nên nếu đã có may mắn được quay về với chị ấy, làm ơn đối xử với chị tôi tốt một chút. Nếu anh còn dám làm chị tôi phải buồn thêm một lần nào nữa, đừng trách tôi. Tôi không dám làm tổn thương Uyên thêm một lần nào nữa, không phải sợ cậu, không phải sợ bác Tú, mà là sợ cô ấy ghét bỏ tôi, sợ tôi không thể tha thứ cho chính mình. Hồng Khánh bình bình đáp lời, mi mắt hơi rũ xuống. Không ai biết anh sợ Hải Uyên ghét anh hơn chính bản thân anh. Trải qua 2-3 ngày ngắn ngủi bị cô lạnh nhạt, Hồng Khánh thực sự đã từng nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi mà quỳ gối trước cô, van nài cầu xin cô đừng đối xử lạnh lùng với anh nữa. Khánh, chỗ này của chị Uyên, Đức Minh chỉ vào thái dương mình, rồi cảm thấy khả năng hiểu lầm rất cao nên giải thích. Không phải não, mà là tâm lý. Tâm lý của chị ấy có vấn đề. Hồng Khánh khẽ gật đầu, não nề đáp. Tôi biết, là chứng tự ngược bản thân và rối loạn trầm cảm. Đức Minh lần nữa kinh ngạc, hỏi. Chuyện này anh cũng biết rồi à, nhưng sau đó cậu không còn bất ngờ nữa. Thái độ của Hải Uyên tuy không dễ thấy, nhưng hành vi và bằng chứng thì rành rành ở đó. Nên cậu mới bất đắc dĩ nhờ Hồng Khánh để mắt đến chị, phòng trường hợp chị đi quá giới hạn. Tôi hy vọng anh quay lại với chị tôi không phải vì thương hại chị ấy. Đó là điều đương nhiên. Đức Minh ngước nhìn đồng hồ treo tường trong nhà, Đăng Khoa vẫn chưa tắm xong. Cậu hít thở, cảm nhận mùi gió một tối mùa thu, tâm trạng của cậu hoàn toàn dịu đi. Đầu óc thư giãn, đột nhiên lại dở chứng muốn nói chuyện phiếm thêm một lát. Chị Uyên từng đánh nhau đến mức bị mời cả phụ huynh lên trường, anh biết chưa? Con người của Hồng Khánh chợt dao động, nhìn ngang sang Đức Minh. Còn có chuyện này, chuyện của năm lớp 4. Hôm đó tan học, em với chị Uyên vòng ra con hẻm phía sau trường. Ở đó có một sạp bán kem tươi của một bác lớn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi em ăn kem ở đấy xong, định trở về thì gặp phải mấy đứa con trai học lớp 5 đang bắt nạt một anh lớp 4, anh ta tên Nhân. Đức Minh nâng đôi mắt cười, chí hoài niệm về ngày hôm ấy, tâm kính phục Hải Uyên. Giây trước chị còn khuyên đừng nhúng tay vào chuyện của người khác, rước họa vào thân. Giây sau lại bảo tôi đứng im một chỗ, đừng động tay vào, sẽ bẩn tay tôi, còn chị đi tần cho đám đấy một trận. Giáo viên phát hiện, kéo một đám lên phòng hiệu trường, gọi phụ huynh cả nấy đứa lên. Tôi còn nhớ như in trong đầu, cô hiệu trưởng hỏi chị Uyên một câu. Tại sao em lại đánh bạn như thế? Chị Uyên được bác Tú bồng trên tay, tròn xoe mắt, miệng hơi miếu lại. Trả lời là, em thấy mấy anh bắt nạt bạn, còn muốn lấy tiền tiêu vặt của bạn. Bà em dạy bắt nạt người khác là xấu, mấy anh không biết điều này chắc là do ba mẹ không dạy, em dạy giúp, mấy anh muốn đánh em mới đánh lại, đó là tự vệ. Sau đó, Đức Minh nghiêng đầu, phụt cười, sau đó chị Uyên thấy ai cũng ngỡ ngàng nhìn mình, chị liền quay mặt ôm cổ bác Tú, dụi mặt lên vai bác, mếu máo như sắp khóc vậy. Hỏi bác rằng con làm sai rồi sao? Nghe hết chuyện, Hồng Khánh cũng không thể ngậm nổi cái miệng của mình mà cười. từ bé đã đáng yêu như thế rồi sao? Đức Minh lập tức cười phá lên. Anh thấy đáng yêu á, mấy người yêu nhau điên hết rồi à? Đấy là đang đá xeo mấy người kia không biết dạy con đấy. Hải Uyên nằm dài trên sofa, chống cằm hướng mặt ra ban công, niềm nở lên tiếng. Vui vậy, kể cho bên này nghe với. Đức Minh khẽ lắc đầu rồi đi vào trong, nói. Nhân lúc Khoa chưa tắm xong, em dẫn chị đi mua kem. Không được, Hồng Khánh lập tức ngăn cản, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Đức Minh ngạc nhiên hỏi, làm gì thế, sao lại không được đi? Hồng Khánh hạ tay xuống, vừa lắc đầu vừa thở dài. Chị cậu mới sốt một trận nặng xong, còn chưa khỏi hẳn, cậu muốn hại chị mình à? À, Đức Minh chăm chăm lại gần Hải Uyên. Trách sao lại gọi cho tôi đòi mua kem cho, hóa ra là có người cấm. Từ trước đến giờ, Hải Uyên chưa từng đòi cậu mua cho thứ gì, hay ngỏ ý muốn cậu tặng gì. Đặc biệt lần này muốn cậu mua kem về làm quà, hơn nữa còn sụt sịt mũi như mới khóc. Làm cậu tưởng chị muốn nhõng nhẽo với mình, mừng gần chết nên mới đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Hải Uyên biết điềm chẳng lành, tức khắc rời tầm mắt lên tivi, nhanh miệng nói. Không đi nữa, không cần. Uyên, quay sang đây xem nào. Đức Minh nắm nhẹ bả vai Hải Uyên lật lại, tay áp lên trán cô, hơi ấm hơn nhiệt độ bình thường một chút. Cậu nhấn mạnh, phải tôi cũng cấm. Chị bao nhiêu tuổi rồi, đã bệnh còn đòi ăn kem. Có tin tôi mách ba tú của chị không? Thẹn quá, Hải Uyên cũng hơi cao giọng trách móc. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mách lẻo? Cậu bắt nạt tôi mách ba tài của cậu cho cậu xem. Tôi mách cả ông nội nữa, xem ai no đòn. Xem như chị giỏi, tôi quyết định rồi, tôi nghỉ chơi với cậu. Tiêu rồi, Đức Minh chọt chọt vào má Hải Uyên, hạ giọng nài nỉ. Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em. Không, cậu có thương gì tôi? Vậy mà lúc nào cũng khoe tôi là chị ruột của cậu, ruột già hay ruột thừa. Thôi mà Uyên ơi, đừng giận em buồn lắm đấy. Khi nào chị khỏi hẳn, em mua cho chị chất đầy tủ lạnh luôn, được không? Không thèm. Đến lúc đấy thì còn nói làm gì nữa. Đức Minh quay ra đằng sau, đá mắt cầu cứu Hồng Khánh. Nhưng chàng trai hóng chuyện từ nãy giờ chỉ cười trừ trong bất lực rồi quay vào bếp. Được lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người được lắm, Đức Minh ghé sát lại gần Hải Uyên, nói nhỏ. Tí nữa dụ thằng Khoa mua cho, em chia trước cho chị một hộp bé, chịu chưa? Hải Uyên híp mắt, liền giơ ngón út lên, nhỏ tiếng. Ai nuốt lời sẽ mập như chum. Đức Minh lực bất tòng tâm, chỉ đành móc ngoéo với Hải Uyên, gật đầu liên hồi. Được, em sợ chị luôn đấy. Cách chương.